Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1697, giết tán dân tâm. Phong Yên ngoài thành mảng lớn khoáng đạt thảo nguyên trong địa đồ. Đen nghịt biển người không ngừng hướng về thành tường tới gần. Dường như dày đặc bầy kiến vây quanh một cái sắp chết giáp xác trùng. Chính đang suy tư như thế nào ra tay, Lý Minh đứng ở cửa thành lên thành lâu tháp canh tầng cao nhất. Cùng Khôn Thiếu đứng sóng vai, sau lưng đi theo mấy cái vị mỹ nữ người chơi. Minh ca, ta có chút khẩn trương. Khôn Thiếu nhìn lấy đếm không hết địch nhân. Lần công thành này quy mô xa so với mấy lần trước, càng thêm hồng lớn hơn gấp trăm lần. Hắn khó tránh khỏi trong lòng run rẩy. Không cần sợ, trước kia đánh như thế nào, hiện tại y nguyên đánh như thế nào, ngoài thành bẫy dập cùng mương đều chuẩn bị tốt à? Lý Minh hỏi, đương nhiên chuẩn bị tốt, đều dựa theo ngươi đề nghị, chúng ta thừa dịp thời gian đầy đủ, còn đem bẫy dập số lượng cùng mương độ rộng tất cả đều gia tăng một số. Khôn Thiếu tranh thủ thời, gian hồi đáp, rất tốt, vậy thì chờ địch nhân đến đây đi. Trước cho bọn hắn một cái gặp mặt đại lễ bao lại nói. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Minh bạch, Khôn Thiếu gật gật đầu. Tung bay cùng Tiểu Trư. Đem bọn người máy móc quân đoàn cùng Tiểu Khôn máy móc quân đoàn cũng tại một chỗ. Sau đó các phân một nửa phân biệt đóng giữ Phong Yên thành hai bên trái phải. Tận lực tới gần thành tường chỗ rẽ. Trung gian giao cho tháp phòng ngự hỏa lực bao trùm. Các người phòng ngừa địch nhân công kích cánh liền có thể. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, hai người tranh thủ thời gian quay người mang theo Bá Thiên Minh máy móc quan chỉ. Huy đi thương nghị bố trí. Rất nhanh, Phong Yên thành hai bên hai nơi thành tường chỗ rẽ khu vực. Đã sáng rõ máy móc quân đoàn các người chơi chạy đến. Sau đó bắt đầu ở trên thành lầu bố trí từng cái dày đặc máy móc vũ khí. Bọn họ theo hai cánh hướng trung gian bố trí, phân biệt khống chế nửa bên thành lâu, đến mức trung gian khu vực, thì dựa theo Lý Minh ý tứ, toàn bộ giao cho tháp phòng ngự cùng viễn trình các người chơi trấn thủ. Toàn bộ trên cổng thành, khắp nơi có thể thấy được dày đặc cung tiễn thủ cùng ma pháp sư người chơi. Chữa bệnh quân đoàn thì tại thành tường dưới chân chờ lệnh, tùy thì chuẩn bị cứu viện. Ba chỗ trong cửa thành, dày đặc lấy đen nghịt thuẫn chiến sĩ cùng chiến sĩ phương trận. Nội thành các điều phố lớn ngõ nhỏ bên trong, vô số kỵ sĩ phương trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như thành tường bị công phá, địch nhân xông tới, bọn họ những kỵ sĩ này liền đem trong thành trên đường phố bắt đầu trùng phong ám sát. Càng có thật nhiều các người chơi được an bài trong thành tất cả trên nóc nhà. Chuẩn bị tiến hành bất đắc dĩ nội thành chiến đấu trên đường phố. Lý Minh đã sớm cáo chi tất cả quan chỉ huy. Đừng hy vọng Phong Yên thành thành lâu có thể thủ vững ở địch nhân công kích. Thành thị bị công phá chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Nhưng là tại lui giữ phục cừu thành trước đó. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi. Muốn chiếm cứ Phong Yên thành. Vậy thì phải để cho địch nhân nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới đem đổi lấy. Toàn bộ Phong Yên nội thành phòng ngự bố trí toàn bộ đến nơi. Lý Minh đứng tại trên tháp quan sát, nhìn kỹ mảng lớn biển người đi không ngừng di chuyển về phía trước đẩy mạnh. Đã sớm đóng tại ngoài thành hai cây số thương khung liên minh tiên phong quân đoàn hội tụ. Vào một chỗ, triệt để hình thành mênh mông màu đen hải dương. Rốt cục muốn tới, Khôn Thiếu trừng to mắt, mang theo một chút khẩn trương, lại có một ít kích động nói ra. Ta quả nhiên không có đoán sai, địch nhân lúc này mới phạm một cái cấp thấp sai lầm. Lý Minh nhìn chằm chằm vào ngoài thành, cho tới bây giờ trong lòng của hắn cuối cùng có thể xác định được. Cái gì hạ cấp sai lầm, ta làm sao không thấy được? Avery Levin hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, Minh ca nói rõ ràng, bọn họ đến tột cùng phạm cái gì hạ cấp sai lầm. Phạm Hoa cũng dị thường nghi hoặc hỏi, chúng ta mấy cái tâm lý đều rõ ràng, đối thủ của chúng ta là thân phận gì, bọn họ tại Hoa Hạ khu muốn đạt thành cái gì mục đích. Cho nên càng đến gần trận doanh chiến mở ra thời gian, ta vẫn tại suy tư, song phương trận doanh không chỉ có chỉ là chúng ta lưỡng đại liên minh đối kháng. Bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, vẫn là đông đảo người chơi bình thường nhóm. Cho nên ta nghĩ đến, địch người thân phận cùng mục đích liền đã quyết định, bọn họ chỉ là tới Hoa Hạ khu hết thành âm mưu kế hoạch. Đối với chúng ta chỗ có Hoa Hạ khu các người chơi tiến hành cướp bóc, cho nên bọn họ căn bản sẽ không đem hỗn độn trận doanh các người chơi để ở trong lòng. Cho nên chúng ta lần này có thể thủ thắng quan trọng, chủ yếu vì xem chúng ta song phương đối đãi người chơi bình thường nhóm thái độ. Lý Minh nói ra, đối đãi các người chơi thái độ, chúng ta đương nhiên hội che chở thiên mệnh trận doanh tất cả người chơi. Chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Phó Tử Yên tựa hồ minh bạch hắn ý tứ. Đương nhiên sẽ không, bọn họ ước gì sử dụng những thứ này người chơi bình thường cùng chúng ta liều chết đối kháng. Mà lại hiện tại các ngươi nhìn, bọn họ lại chuẩn bị trước hết để cho người chơi bình thường nhóm đến đây tiên phong, mà bị chính bọn hắn người lưu ở phía sau. Lý Minh nói ra, nguyên lai là cái này, nếu như đổi thành ta, ta đương nhiên cũng muốn thực lực, khẳng định sẽ để cho người khác xuất thủ trước. Khôn Thiếu nói ra, không giống nhau, bọn họ chỉ muốn sử dụng, mà không biết tiến đến trợ giúp, nhưng chúng ta khác biệt. Nếu như chúng ta nhìn đến đại lượng người chơi bình thường nhóm bị địch nhân vây quanh đồ sát, chúng ta khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp cứu viện. Lý Minh nói ra, đây là tất nhiên, đều là cùng một trận doanh huynh đệ, dù sao cũng là muốn kề vai chiến đấu. Phạm Hoa nói ra, ta đã biết Minh ca ý nghĩ, địch nhân chỉ muốn lợi dụng người chơi bình thường, trừ phi việc quan hệ bọn họ lợi ích. Bọn họ tuyệt sẽ không đi quản hỗn độn trận doanh các người chơi sinh tử. Mà chúng ta lại có thể sử dụng điểm này, để bọn hắn cùng hỗn độn trận doanh tất cả các người chơi triệt để quyết liệt. Kinh Lan đôi mắt đẹp sáng lên, khẽ cười nói, đúng, dân tâm không thể thiếu. Hiện tại song phương trận doanh chiến liên quan đến tham chiến nhân số vô cùng dọa người. Chúng ta muốn gọn gàng kết thúc trận này đại hình chiến tranh, cũng chỉ có thể lấy loại phương pháp này. Trước hết để cho thương khung liên minh cùng hỗn độn các người chơi xuất hiện vết rách. Về sau chiến đấu liền có thể đánh nhẹ nhõm nhiều. Lý Minh vừa cười vừa nói, cái kia Minh ta có biện pháp gì tốt? Khôn Thiếu vội vàng hỏi, biện pháp chỉ có một cái. Chúng ta liệu định thương khung liên minh sẽ không đi quản người chơi bình thường nhóm chết sống. Vậy chỉ dùng tàn khốc nhất giết hại, để hỗn độn trận doanh các người chơi biết cái gì gọi là tứ cố vô thân. Giết bọn hắn càng thảm, bọn họ một vốn một lời phương trận doanh oán khí liền sẽ càng lúc càng lớn. Khi bọn hắn phát hiện thương khung liên minh hoàn toàn mặc kệ bọn hắn an nguy lúc, mâu thuẫn sớm muộn hội bạo phát đi ra, mà chúng ta lại phải chú ý bảo hộ bên này trận doanh người chơi bình thường nhóm. Để đối diện nhìn xem chúng ta là làm sao làm, không có so sánh, thì không có thương tổn. Lý Minh mỉm cười nói, hoa, cái ý tưởng này không tệ. Các mỹ nữ cùng nhau kinh hỉ nói, nhưng là chúng ta muốn làm rất tự nhiên, đừng cho đối phương nhìn ra sơ hở gì. Lý Minh nói ra, biết, mọi người cùng nhau cười nói, ầm ầm. Ngay vào lúc này, ngoài thành bỗng nhiên vang lên từng đợt dày đặc tiếng bước chân. Ngoài hai cây số mảng lớn biển người phía trước, vô số điểm đen chính tại cuồn cuộn mà tới. Hỗn độn trận doanh địch nhân, rốt cục bắt đầu hướng Phong Yên Thành khởi xướng trùng phong. Bọn họ cùng nhau điều ra tọa kỵ, muốn dựa vào tỏa kỵ tốc độ tăng tốc tới gần thành tường thời gian. Dù sao hiện tại bọn hắn còn không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Địch nhân bắt đầu tiến công, lập tức thông báo ba vị quân đoàn trưởng, để bọn hắn tăng cường các nơi đồ phòng ngự bố trí, để tránh cho Hòa Bình Thành bên trong địch nhân thừa dịp cơ hội. Lý Minh lập tức ra lệnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.